Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 103. Thức tỉnh. Ân Hừ. Nằm ở trên giường, Ngụy Ương trong miệng phát ra một đạo thống khổ kêu rên, theo sau một búng máu phun ra. Mau. Mau kêu thái y, Ương Ương hộc máu. Ngụy Ương bên tai truyền đến một cổ nôn nóng kinh hoảng thanh âm. Theo sau ý thức lại dần dần mơ hồ, dần dần đã ngủ. Không biết bao lâu, Ngụy Ương ý thức rốt cuộc lại lần nữa có cảm ứng, tuy rằng còn vẫn chưa thức tỉnh, nhưng đã có thể điều động thần niệm. Hắn nghĩ nghĩ kia tràn đêm tối ám sát, lại liên tưởng đến trăm luyện thể lâm ngự thân phận. Suy tư sai sử hắn tới ám sát. Chính mình rốt cuộc là vị nào hoàng tử? Đại hoàng tử sao? Khả năng tính rất lớn, rốt cuộc hắn là nhất có cơ hội bước lên ngôi vị hoàng đế hoàng tử. Nhưng chính mình đối hắn uy hiếp hẳn là không phải lớn nhất đi. Đối thủ của hắn hẳn là lục hoàng tử cùng 13 hoàng tử. Là lục hoàng tử hoặc là 13 hoàng tử sao? Cũng đều có khả năng. Nhưng Ngụy Ương cảm giác lại không rất giống. Ngụy Ương đột nhiên nghĩ đến giết chết Lâm Ngự lúc sau được đến kia cái nhẫn trữ vật, vì thế dùng thần niệm dò xét qua đi. Nhẫn trữ vật thượng cũng không có cái gì cấm chế, có thể trực tiếp hút vào. Ngụy Ương thần niệm ở nhẫn trữ vật nội tìm kiếm một hồi. Tôi nguyên đan. Thứ tốt. 5 bình. Tôi nguyên đan là gia tốc rèn luyện thật tức vì pháp lực đan dược, từ linh đài cảnh đột phá chân nhân cảnh là chuẩn bị đan dược. Ôn khí đan một lọ. Trung phẩm pháp bảo phi kiếm. Ngụy Ương tiếp tục tìm kiếm, trừ bỏ một ít linh thạch, đan dược, con rối, vũ khí. Pháp bảo linh tinh cũng không có mặt khác. Đồ vật. Ngụy Ương lại tìm kiếm một hồi, đột nhiên sửng sốt một chút, rốt cuộc thấy rõ đó là vật gì. Một quả ngọc giản. Là Bách Mạch Tụ Nguyên Quyết. Ngụy Ương thần niệm hút vào ngọc giản lúc sau, trong lòng chấn động. Cư nhiên là Bách Mạch Tụ Nguyên Quyết, này pháp môn mạch lạc. Trong cơ thể trăm khiếu bách mạch, sử thân thể giống như tinh thể cứng rắn, là thượng thừa tiên gia luyện thể pháp quyết. Trải qua cùng Lâm Ngự một trận chiến, hắn minh bạch này đạo pháp môn trân quý, cũng làm hắn ý thức được. Nếu là kim tu này nói, luyện thể pháp môn, chân nhân cảnh tiểu tam tai chẳng phải là có thể thuận lợi vượt qua. Hơn nữa Bách Mạch Tụ Nguyên Quyết, càng là có nguyên thành nhập thật sự hiệu quả. Có này nói luyện thể pháp môn, tấn chức chân nhân cảnh cũng sắp tới. Chui đao vô thương. Dịch bệnh không xâm, đói cận không nhiễu. Đó là tích cốc ngàn ngày. Cũng lông tóc không tổn hao gì. Đây là nhân bình yên vượt qua chân nhân cảnh tiểu tam tai luyện thể pháp môn. Tu đến một thân kim cương khu, nhân gian thế tục cũng tránh lui. Nhìn đến nơi này, Ngụy Ương trong lòng vui vẻ. Này xem như ngoài ý liệu kinh hỷ, cũng coi như là lần này sống sót sau tai nạn. Chiến lợi phẩm. Chỉ là này đại giới không khỏi có chút quá cao, thiếu chút nữa làm hắn tặng mệnh. Ngụy Ương không có vội vã tìm hiểu. Tiếp tục ở Lâm Ngự nhẫn trữ vật nội tìm tòi nửa ngày. Tiếp theo hắn đột nhiên sửng sốt, phát hiện hai quả vật phẩm. Trong đó một cái là một quyển bị xé rách một nửa cổ xưa thư tịch, phong bì còn ở, thượng thư, chân nhân tam thiền nạn bảo. Bí thuật phân tích. Mà một khác cái vật phẩm làm Ngụy Ương chấn trụ, đó là một quả thân phận lệnh bài. Mặt trên là một cái tinh quang tiêu chí. Ngụy Ương nhận thức này cái tiêu chí. Đại hoàng tử. Ngụy Ương nhàn nhạt nghĩ đến, cái này thân phận lệnh bài, chẳng phải đúng là đại hoàng tử tiêu chí. Là triệu ngôi sao may mắn động tay sao? Ngụy Ương lẩm bẩm nghĩ đến. Nhưng lại cảm giác có chút quái dị, tiện đà phủ quyết loại này ý tưởng, nếu thật là đại hoàng tử động tay, vì sao sẽ lộ ra như thế sơ hở, hẳn là không có khả năng đem này cái lệnh bài làm giao cho Lâm Ngự, hắn không có này. Sao xuẩn? Chẳng lẽ là lục hoàng tử hoặc là 13 hoàng tử cố tình giá họa cho đại hoàng tử. Ngụy Ương không có tiếp tục tưởng đi xuống, này đó đều chỉ là chính mình suy đoán, yêu cầu tiến thêm một bước tra xét. Bất quá, lần này bị thương cũng coi như đáng giá. Không nói đến các Bách Mạch Tụ Nguyên Quyết này nói cường đại luyện thể pháp môn, càng là được đến chân nhân tam thiền nạn bảo bí thuật phân tích, đối với sau này vượt qua tam thiền nạn bảo tới nói, có tầm ảnh hưởng lớn. Ảnh hưởng, tuy rằng chỉ là nửa bộ. Liền lợi dụng này hôn mê chưa tỉnh hết sức, Ngụy Ương bắt đầu tìm hiểu Bách Mạch Tụ Nguyên Quyết. Nhân thể có đại mạch, thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch, ngầm có ý thân thể trăm huyệt, một mạch một huyệt trong vòng, đều tiềm tàng. Vô số tiềm lực, mà đúng là bởi vậy. Mới hội tụ nhân thể bách mạch, do đó cô động bách mạch trăm huyệt, hình thành kiên cố như cương chi. Thể. Ở xem Bách Mạch Tụ Nguyên Quyết, lúc sau, Ngụy Ương cũng dần dần minh bạch, vì sau này đạo pháp môn có thể thành công độ. Quá chân nhân cảnh tiểu tam tai. Hoàn toàn là bởi vì sở cô động trăm luyện thể, ngàn ngày không thực, phong ăn uống lộ, chui đao không xâm, bản thể như cương, dịch bệnh không nhiễu, thuần tịnh như hỏa đam mê. Này hoàn toàn là vì vượt qua chân nhân cảnh tiểu tam tai mà sáng tạo pháp môn. Ân. Trong cơ thể thật tức bắt đầu chuyển hóa. Không. Không chỉ như vậy. Từ đáy lòng bắt đầu cuồn cuộn không ngừng chảy ra một cổ tân năng lượng. Đó là thật tức chuyển hóa vì pháp lực năng lượng. Ngụy Ương thình lình chấn động, ý thức được đó là chính mình căn nguyên lực lượng bắt đầu chuyển hóa. Không nghĩ tới nhờ họa được phúc, nếu không phải như thế, được đến Bách Mạch Tụ Nguyên Quyết, cũng sẽ không như vậy dễ dàng đem thể. Nội thật tức luyện thành pháp lực. Chuyển hóa tốc độ tuy rằng thông thả, nhưng chân thật vô cùng, từng sợi thật tức xuất hiện ở khắp người, sau đó thông qua kinh mạch gian, lại dần dần bị chuyển hóa vì pháp lực. Cứ như vậy, Ngụy Ương đắm chìm xuống dưới, an tâm luyện thành pháp lực. Mỗi một cái bước đi đều hết sức chăm chú, không có nhậm gì ngoại giới nhân tố quấy rầy, cũng không có bất luận cái gì bình cảnh, thông thuận vô cùng. Không biết qua bao lâu, phảng phất là 3-4 năm, lại như là 3 năm ngày, Ngụy Ương trong cơ thể sở hữu thật tức hoàn toàn chuyển hóa. Cả người sinh ra một cổ bành trướng hiệu ứng, tiếp theo thân hình rung động, mỗi một chỗ kinh mạch đều tràn ngập vô cùng lực lượng, mỗi một chỗ đều như là muốn nổ mạnh giống nhau cổ trướng lên. Thân hình hắn cũng bởi vậy cổ trướng lên. Chung quanh mấy thước khu vực sở hữu hết thảy đều bị này cổ pháp lực phá hủy. Này! Sao có thể? Thái y trong điện, đương thái y thấy một màn này sau, ánh mắt vô cùng khiếp sợ, bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy trọng thương đến. Sắp chết đi người bệnh. Tự nhiên còn có thể đủ sinh ra như thế dị tượng. Không hảo. Mau! Mau tránh ra! Ở một người thái y khiếp sợ kêu gọi hạ, Ngụy Ương thân hình khôi phục hình tròn, theo sau thân hình bốn phía vờn quanh một phiến trong suốt ánh sáng, thân thể như là kim cương chi bạch ngọc. Tiện đà lại tuôn ra một cổ kim sắc quang mang. Này kim sắc quang mang hóa thành hung mãnh năng lượng, trực tiếp đâm thủng thái y điện đỉnh tầng, hóa thành một đạo kim sắc hồng trụ, xỏ xuyên qua phía chân trời. Quanh Bắc Hoàng thành bầu trời đêm bị này đạo kim sắc hồng trụ hoàn toàn xỏ xuyên qua, kia tầng tầng tấm màn đen đãng ra thật lớn vết rách, kế. Mà kim sắc hồng trụ thọc xuyên toàn bộ bầu trời đêm, như là thẳng tới ngân hà. Kim sắc hồng trụ. Sao có thể? Ngôi sao đều dập tắt. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Không thể nào. Là trong cung truyền đến. Trong hoàng cung, một người lão nhân tay cầm la bàn nhìn chằm chằm kia đạo kim sắc hồng trụ, theo sau ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng. Thần thái, tiện đà la bàn điên cuồng chuyển động. Phản phất là bị rót vào vô cùng lực lượng, la bàn kim đồng hồ như ngừng lại mổ. Vị trí. Thiên. Thiên nguyên. Sao có thể? Lão nhân không thể tin được xoa xoa đôi mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới, 10 năm tới chưa bao giờ chuyển động kim đồng hồ cư nhiên. Điên cuồng chuyển động lên, không chỉ như vậy, lại còn có như ngừng lại thiên nguyên vị trí. Thì ra là thế, Bắc Quốc thiên nguyên kiếm chủ nhân hoàn toàn thức tỉnh. Cái này có ý tứ. Ngụy Minh. Ngươi quả nhiên vì ngươi nhi tử chuẩn bị hoàn toàn chi sách, Triệu Nguyên Kha biến mất. Cũng là vì ngươi. Đi. Nói xong lúc sau, tên này lão nhân vừa thu lại la bàn, ánh mắt hướng tới trong trời đêm nhìn thoáng qua, theo sau cổ tay áo vung lên, thân hình biến mất ở tại chỗ. Giờ phút này Ngụy Ương chỉ cảm thấy cả người rung động không thôi, đặc biệt là trong đầu nội cảnh. Đang ở phát sinh không thể tưởng tượng. Biến hóa. Núi sông di chuyển, sao trời rách nát, rừng rậm phập phồng, sau đó thật lớn ngọn núi bị di thành đất bằng, con sông bắt đầu cuồng bạo, hóa thành vô tận đại hải dương bao trùm toàn bộ thế giới. Tiện đà lại có sao băng không ngừng từ không trung rơi xuống. Này như là hỗn độn thế giới khai thiên tích địa giống nhau, dần dần, nội cảnh thế giới bắt đầu bày ra sinh linh dấu hiệu. Đúng lúc này, một giọt dòng nước từ trên trời giáng xuống, phảng phất là sinh mệnh chi tuyền. Rơi vào kia đại dương mênh mông con sông bên trong, hóa thành muôn vàng đào lãng, toàn bộ nội cảnh thế giới bị nháy mắt dừng hình ảnh, phảng phất thời gian đình chỉ lưu động. Ông! Một đạo mãnh liệt hơi thở khuếch tán khai, người chung quanh toàn bộ đều bị sốc phi. Tại đây lúc sau, Ngụy Ương chậm rãi thức tỉnh, trợn mắt nhìn chung quanh hỗn loạn hoàn cảnh. Giờ phút này, nghe tuyền trong cung. Đại hoàng tử Điện Hạ, bị mất một quả lệnh bài. Một người thị vệ nhanh chóng đi tới, hướng tới Triệu Ngôi Sao may mắn hội báo. Một quả lệnh bài mà thôi, không cần lo lắng. Triệu Ngôi Sao may mắn không chút nào để ý nói, chính là vừa dứt lời, hắn tự hồ lại nghĩ tới cái gì, tiện đà sắc mặt một. Biến, ánh mắt nhìn chằm chằm thị vệ nhìn lại, ngươi nói cái gì? Điện Hạ. Vừa mới phát hiện trong cung bị mất một quả. Lệnh bài. Lâm Ngự. Triệu Ngôi Sao may mắn khóe miệng rung lên. Điện Hạ vừa mới truyền đã đam mê. Từ Lâm Ngự nhẫn trữ vật nội, lục soát ra nghe tuyền cung lệnh bài. Thị vệ kinh hoảng nhìn Triệu Ngôi Sao may mắn. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau a. Triệu Ngôi Sao may mắn bình tĩnh nói, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia sát khí. Hắn cùng Lâm Ngự chi gian giao dịch, cũng chỉ là ở miệng thượng hành vi, cũng không có cho hắn lưu lại bất luận cái gì tín vật, cho dù là kia nửa bổn nạn bảo bí thuật, cũng không có người biết là hắn ban cho. Chính là hiện tại, cũng không kỳ người nghe tuyền cung lệnh bài. Xuất hiện ở Lâm Ngự trên người, như vậy không phải thuyết minh, phái Lâm Ngự ám sát Ngụy Ương, đúng là chính mình vị này đại hoàng tử sao? Này hoàn toàn thoát ly hắn khống chế. Nguyên bản cũng chỉ là làm người cho rằng đây là lục hoàng tử hoặc là 13 hoàng tử phái ra đi sát thủ. Cố ý đem tội danh an. Cắm ở trên người mình, chính là hiện tại trên người hắn xuất hiện nghe tuyền cung lệnh bài, cái này tội danh sẽ bị làm thật. Đem người xử lý rớt đi. Triệu Ngôi Sao may mắn vẫy vẫy tay, nhàn nhạt nói. Sở. Mọi người sao? Thị vệ hoảng sợ nhìn Triệu Ngôi Sao may mắn, nhưng thấy Triệu Ngôi Sao may mắn kia sát khí tức hiện ánh mắt, lập tức rời khỏi ngoài điện. Hảo thủ đoạn A, nguyên lai Lâm Ngự đã sớm bị người thu mua, lần này bất quá là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Rốt cuộc là lục hoàng đệ. Vẫn là 13 hoàng đệ. Cũng hoặc là hai người đã kết minh. Nghĩ đến đây, Triệu Ngôi Sao may mắn rốt cuộc ngồi không yên, lập tức đứng dậy đi ra nghe tuyền cung. Bất quá vừa mới đi ra ngoài điện, rồi lại ngừng lại. Không thể sốt ruột, hiện tại hẳn là lấy bất biến. Ứng vạn biến. Sự cứ thế này, càng hẳn là tọa trấn trung cung, càng hoảng loạn, càng phiền toái. Nghĩ đến đây, Triệu Ngôi Sao may mắn trong lòng lại là cười lạnh, hiện tại trong triều vô chủ, mà chính mình lại là quyền cao chức trọng hoàng. Tử, không có ai có thể định chính mình tội. Liền tính là đại lý triều chính hoàng hậu, lại có thể như thế nào? Thái y trong điện, Ngụy Ương đã là thức tỉnh, vừa mới trợn mắt, liền thấy một người mỹ lệ nữ nhân ghé vào bên người. Cô. Ngụy Ương nhẹ giọng kêu. Lại nâng lên bàn tay ở Ngụy Lẫm Hoa đen nhánh thẳng tắp tóc đẹp thượng vuốt ve một chút. Ách! Ngụy Ương đột nhiên cảm giác ngực truyền đến một cổ xé rách đau từng cơn, hắn lúc này mới ý thức được lần này chịu thương là cỡ nào trọng. May mắn chỉ là ngực phải xương sườn. Nếu là ngực trái nói, chỉ sợ trái tim liền sẽ bị kia nhất kiếm hoàn toàn thọc xuyên. Tương phản, Lâm Ngự bị hắn kim sắc kiếm khí xỏ xuyên qua ngực trái mà chết. Vận khí hơn nửa thực lực, làm Ngụy Ương trong miệng tránh được một kiếp. Ngụy Lẫm Hoa nghe thấy được kêu gọi, hơi hơi ngẩng đầu. Ánh mắt có chút mơ hồ, tiếp theo tầm mắt rõ ràng lên, thấy. Ngụy Ương đang dùng thâm tình ánh mắt nhìn chính mình. Vì thế nàng cực kỳ tái nhợt sắc mặt tức khắc vui vẻ. Ương ngươi. Ngươi tỉnh. Ngụy Lẫm Hoa kích động đứng lên, hướng tới ngoài điện kêu gọi thái y. Vài tên thái y vội vàng chạy vào cấp Ngụy Ương tra xét bệnh tình, sau một lát, các thái y sắc mặt cũng vui vẻ ra mặt. Hoa phi nương nương, Thế tử điện hạ bệnh tình rốt cuộc ổn định, chỉ là miệng vết thương còn không có hoàn toàn khép lại, yêu cầu một đoạn thời gian tĩnh dưỡng. Thái y bái nói, đầy mặt tươi cười nói, Ngụy Ương nếu là chết đi, thân là thái y cũng sẽ không có kết cục tốt, sở. Lấy bọn họ lúc này tâm tình cực kỳ cao hứng. Ở khai mấy phó phương thuốc, dưỡng liền hảo. Mang các thái y rời khỏi sau, Ngụy Lẫm Hoa mới ngồi ở mép giường. Nhẹ nhàng ôm lấy Ngụy Ương, thấp giọng khóc thút thít. Cô, ta này không phải tỉnh sao? Ngụy Ương cười nói, một bên an ủi Ngụy Lẫm Hoa, một bên duỗi tay đem nàng sắc mặt nước mắt hủy diệt. Cô sợ quá. Sợ Ương Ương rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Ngụy Lẫm Hoa thấp giọng nói. Dùng sức ôm chặt Ngụy Ương. Cô sinh mệnh chỉ có ngươi Ương Ương, ngươi phải có cái không hay xảy ra, cô cũng sống không nổi. Ngụy Lẫm Hoa dùng trắng nõn gương mặt nhẹ nhàng cọ sát Ngụy Ương cổ, đôi tay ôm chặt lấy hắn. Ách! Ngụy Ương thống khổ kêu một tiếng. Ngụy Lẫm Hoa vội vàng buông ra thân hình hắn, nhìn hắn cực kỳ tái nhợt sắc mặt, trong mắt vô cùng lo lắng. Cô áp thương ngươi. Không có việc gì cô, chất nhi cũng đã thật lâu không có ôm cô. Ngụy Ương cười nói, hiện giờ tình huống thân thể, yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Ít nói cũng muốn dăm ba bữa trở lên. Bất quá hắn dù sao cũng là tu sĩ, thương thế tuy trọng, nhưng khôi phục cũng mau, hơn nữa trên người còn có sư tôn ban cho liệu. Thuốc trị thương, 3 năm ngày thời gian hẳn là hoàn toàn có thể khôi phục. Ngụy Ương có thể cảm nhận được Ngụy Lẫm Hoa đối chính mình thâm trầm tình yêu, vì thế nâng lên tay vịn trụ cái trán của nàng, ở nàng. Trên mặt nhẹ nhàng hôn một chút, chất nhi đáp ứng quá cô, cả đời đều sẽ không rời đi cô, lại như thế nào? Sẽ nuốt lời đâu? Về sau chất nhi còn muốn cùng cô sinh một đống tiểu bảo bảo đâu, lại như thế nào bỏ được rời đi cô? Nghe truyện.xyz thả đam lại. Vừa mới tỉnh lại liền đùa giỡn cô, thật không e lệ. Ngụy Lẫm Hoa hỉ cực mà khóc nhìn Ngụy Ương, dùng trắng nõn ngón tay ở hắn sắc mặt nhẹ nhàng một quát, trong lòng vô cùng du. Duyệt, liền tính chất nhi thật sự muốn nàng sinh bảo bảo. Nàng cũng nguyện ý, Ngụy Ương đã là nàng sinh mệnh quan trọng nhất người. Ương nếu là thích tiểu bảo bảo nói, cô liền vì ngươi sinh. Ngụy Lẫm Hoa đầy mặt thâm tình nhìn Ngụy Ương, kia huyền mấy ngày tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Ương là thích nam hài vẫn là nữ hài đâu? Ngụy Lẫm Hoa lại thân mật nói, nhẹ nhàng buông lỏng ra ôm lấy Ngụy Ương cổ cánh tay. Nữ hài, tốt nhất giống cô như vậy mỹ lệ. Cô cho ngươi sinh một cái chúng ta hài tử. Ngụy Lẫm Hoa nâng lên ngón tay ở Ngụy Ương cái mũi thượng quát một chút. Làm ngươi mỗi ngày hái hoa ngắt cỏ, về sau có nữ. Nhi, khiến cho nữ nhi tới trị ngươi cái này đại phôi đảng, hừ. Hảo a. Ngụy Ương cười, theo sau lại hỏi một câu, cô, ta nằm đã bao lâu? Có vài ngày, thái y nói thương thế của ngươi quá nặng, tâm mạch bị hao tổn. Nhưng cũng may không có thương tổn đến trái tim. Ngụy Lẫm Hoa lòng còn sợ hãi nói. Thật đúng là trong bất hạnh vạn hạnh. Ngụy Ương gật đầu, tiện đà lại từ những trữ vật nội nhíp ra một quả lệnh bài, giao cho Ngụy Lẫm Hoa. Đây là ở cái kia sát thủ trên người lục soát lệnh bài, cô đem nó giao cho hoàng hậu đi. Đây là... Ngụy Lẫm Hoa hơi sửng sốt, thấy rõ lệnh bài thượng tiêu chí. Đại hoàng tử. Ngụy Lẫm Hoa trong mắt hiện lên một mặt sát ý, dùng sức cầm lệnh bài, hừ lạnh một tiếng. Cô đã biết, đó là đại hoàng tử. Cô cũng muốn vì ngươi lấy lại công đạo. Là hắn. Hoặc không phải hắn, cũng không quan trọng. Bởi vì giết ta người, cũng tất nhiên ở 3 vị quyền thế ngập trời hoàng tử bên trong. Trước đem lệnh bài giao cho hoàng hậu đi, chờ ta khôi phục về sau. Ta sẽ tự mình điều tra rõ chuyện này. Hảo. Ngụy Lẫm Hoa gật đầu, cô tin tưởng lấy Ương Ương bản lĩnh, nhất định có thể điều tra ra. Hai người thân mật giao lưu một lát, Ngụy Ương đột nhiên cảm giác bụng cu kêu lên. Cô, ta đói bụng. Cô làm người cho ngươi đưa tới. Nói, Ngụy Lẫm Hoa triều ngoài điện đi đến,